Chương 939 Tình hồn đạo khí phần 1. Tò mò cái gì? Vì cái gì chúng ta có tinh hồn dung hợp độ là không? Triệu Thần dù nói hiếu kỳ cũng có thể hiểu có nguyên nhân khác, hắn có thể tự tìm hiểu. Ở thời đại Thiên Nguyên có một người có tinh hồn dung hợp độ là không? Người đó là thị thần của Thiên Nguyên tiền bối, nhưng đột nhiên mất tích thần bí. Thời đại Tình Huyền có hai cái người tinh độ dung hợp không, một là tù thành thị thần cương đại cứu tính mạng tình chủ Tinh Huyền, người cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà người kia biến thành tổ ma đáng sợ. Nhược Vân ngẩng đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, ngữ khí buồn vô cớ, lòng Diêu Thần cả kinh, nghĩ không tới người có tinh hồn dung hợp độ là không. Chẳng phải chỉ có thời đại này mà thời đại Thiên Nguyên và thời đại Tinh Huyền cũng có. Sau khi tinh chủ Tinh Huyền chết đi, chúng ta tới này phát hiện ra hai người có tinh hồn dung hợp độ là không. Những người này thường thường có năng lực khó tưởng tượng, chẳng lẽ người không muốn tiếp tục khai quật năng lực của mình? Nhược Vân nhìn qua Diệp Thần, lòng có chút nghi hoặc. Diệp Thần biểu hiện quá tỉnh táo, làm cho nàng có chút không thấu vì cái gì Diệp Thần ở vấn đề này biểu hiện bình thản như vậy. Có lẽ chỉ là phán đoán của người mà thôi, người có tinh hồn dung hợp độ là không có thể đem huyện khí hóa thành linh thể ra, phương diện khác cũng không có gì khác người ta. Diệp Thần bình tĩnh nói, càng là chứng minh không giống người thường càng sẽ bị người ta chú ý. Diệp gia phát triển qua nhiều thay cạn, hắn không muốn bị bí mật bạo lộ trước người ta. Nhật Vân nói lời này khiến Diệp Thần lòng có chút băn khoăn. Hai người có tinh hồn dung hợp độ là không, một người biến thành quỷ không ra quỷ, một người dứt quát thành tổ ma. Tinh hồn dung hợp độ là không chưa chắc là chuyện tốt. Đối với bí mật của mình, rõ ràng không có một cái tia hiếu kỳ cùng tâm lý tìm tòi. Người đúng là kỳ quái, ta đang nắm giữ ý đồ. Bởi vì người cũng là tinh hồn dung hợp độ là không, cho nên không ngại nói cho người biết. Nhật Văn hứng thú nhìn Diệp Thần nói, tổ ma cảm thấy rất hứng thú với người có tinh hồn dung hợp độ là không. Chúng thích nhất tôn vệ người có tinh hồn dung hợp độ là không, cho nên thời điểm gặp tổ ma, người tốt nhất nên cẩn thận. Cho dù tổ ma đệ nhất đẳng, một khi bọn chúng biết rõ vị trí của người cũng là không ngại kéo đàn kéo lũ công kích người đâu. Tổ ma là uy hiếp lớn nhất Thiên Nguyên Tinh, tại Thiên Nguyên thành cổ hoặc là Thiên Nguyên giới cùng Chiến Hoàng giới cũng là tao ngộ tổ ma. Có một cái bí mật khác, chắc hẳn người cũng phát hiện, người có tinh hồn dung hợp độ là không có thể tăng tinh hồn dung hợp độ cho người xung quanh. Đã có thể cải biến tinh hồn dung hợp độ của người khác, nhưng mà năng lực hơi thấp, mà người là có thể cải biến tinh hồn dung hợp độ người khác mạnh nhất ta thấy. Nhược Vân giống như cười như không nhìn qua Diệp Thần, lòng Diệp Thần căng thẳng. Hắn không thể không nhíu mày, hắn không hy vọng bí mật này bị người ta phát hiện, nghĩ không tới chuyện này cũng bị Nhược Vân biết rõ. Nhược Vân nhẹ cười dí dỏm nói, người yên tâm, chuyện này tạm thời phải giữ bí mật, một khi công bố ra ngoài chỉ sợ đưa tới hậu quả khó tưởng tượng. Diệp Thần đánh giá Nhược Vân, trong vấn đề này Nhược Vân không cần nói dối hắn, hắn có thể yên tâm. Có một điều, tuy người có tinh hồn dung hợp độ là không tốc độ tu luyện so với người có tinh hồn dung hợp độ cao chậm một chút, nhưng mà chuyện này không phải là không tốt, bởi vì chúng ta có thể không ngừng tu luyện tăng cao, có thể dễ dàng đột phá bình cảnh tấn giai, cuối cùng nhất đại đạt được cảnh giới mọi người khó tưởng tượng. Nhược Vân vài phần ngạo nghễ nói, với cái gì người nói ra cho ta biết nhiều như vậy? Diệp Thần nhìn qua Nhược Vân nói, vì để cho người càng hiểu chính mình cũng là tự bảo vệ mình, sau đó truy tìm tới bí mật về tinh hồn dung hợp độ là không. Nhược Vân dừng lại mỉm cười nói, hơn nữa ta không ngại nói cho người biết cái bí mật, ta có năng lực dự đoán phi thường cương đại, dự đoán tai nạn, dự đoán tổ ma tiến công các loại. Nếu không phải ta, Thiên Nguyên Tinh đã bị hủy diệt nhiều lần, ta có loại dự cảm mãnh liệt chúng ta tại Tử Hoàn Tinh gặp được một ít đáp án. Tử Hoàn Tinh, Diệp Thần nhíu mày, khoảng cách Thiên Nguyên Tinh không xa chính là tinh cầu mới sinh tinh hồn, đây là tinh cầu gì? Rốt cuộc có tìm được hy vọng trên Tử Hoàn Tinh hay không? Phải là xem ngươi rồi, nếu như ngươi biết bí mật gì cũng là không ngại nói cho ta biết, hai người chúng ta có thể thăm dò tốt hơn là một người mò mẫm trong u mê. Nhược Văn miệng qué môi vui vẻ, thật sâu nhìn Diệp Thần xoay người túy vắt tay nói, kế tiếp không quấy rầy người tu luyện. Diệp Thần nhìn chăm chăm bóng lưng mạnh mai Nhược Vân, hắn cảm giác phi đao trong đầu chấn động, cái tia mẫu tinh trong bao tay kia không gian tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Nhược Vân biết bí mật có lẽ là vượt qua chuyện này. Ta muốn hỏi người một vài vấn đề, Diệp Thần bỗng mở miệng. Vấn đề gì? Nhược Vân dừng bước xoay người lại, ta có một cái đồ vật không biết là cái gì, muốn cho người xem một chút. Diệp Thần tay phải kích động cầm cái tia mẫu tinh trong tay, hắn có một loại trực giác thì mẫu tinh bàn và nữ nhân Nhược Vân trước mặt có một ít liên hệ, nhất là Nhược Vân vừa nói nàng có được năng lực dự đoán hùng các mà Thiên Nguyên tiền bối từng có nói. Tỷ mẫu tinh bản có tác dụng tính toán thiên cơ. Tỷ mẫu tinh bản phong cách cổ xưa tỏa ra hào quang thần diệu, phía trên có kim đồng hồ không ngừng xoay, giống như quấy nhiễu không dừng. Tinh hồn đạo khí tỷ mẫu tinh bản, Nhược Vân kinh ngạc lên tiếng khiếp sợ nhìn Diệp Thần nói: sao người có được nó? Người không nên quản làm sao ta tìm được nó. Diệp Thần nói, hắn cảm giác tỷ mẫu tinh bản cùng Nhược Vân liên quan với nhau, nhưng mà sau khi cảm giác phát hiện tỷ mẫu tinh bản cùng Nhược Vân có sức đẩy cực kỳ khổng lồ. Loại sức này lại trong tối tăm khiến cả hai không thể phóng cùng một chỗ. Tinh hồn đạo khí trong truyền thuyết, tinh hồn phần niệm xung hợp với đạo khí ma thanh, nó cường đại hơn tất cả đạo khí khác. Cả Thiên Nguyên Tinh tổng cộng 6 kiện tinh hồn đạo khí, mà trong ngươi là tỷ mẫu tinh bàn, không có bất kỳ lực công kích, nhưng có thể tính toán thiên cơ nắm giữ thời không. Nhược Vân xoa huyệt thái dương, cau mày bộ dáng thống khổ, nàng cũng cảm giác chính mình và vị tinh mẫu tinh bàn có sức đẩy cơ đại. Chuyện này khiến đầu lạc càng đau đớn. Chương 940, tinh hồn đạo khí phần 2. Thấy Nhược Vân thống khổ thì Diệp Thần thu tỷ mẫu tinh bàn lại, lòng có vài phần khó hiểu. Vì cái gì Nhược Vân cùng tỷ mẫu tinh bàn phản ứng mạnh vậy? Ngươi khả năng đang kỳ quái vì cái gì ta cùng tỷ mẫu tinh bàn phản ứng như vậy. Tỷ mẫu tinh bàn cùng ta đều là đại biểu cho một loại thiên mệnh. Hai chủng tộc thiên mệnh đồng thời tồn tại quấy nhiễu lẫn nhau. Tinh hồn đạo khí, thứ này là tự chủ động lựa chọn chủ nhân. Cũng nói đúng hơn là thiên mệnh cho tinh mẫu tiên bàn lựa chọn ngươi, mà một loại khác là lựa chọn cả ta. Diệp Thần thu tỷ mẫu tinh bàn lại thì Nhược Vân cảm thấy đau đớn trong đầu biến mất. Nàng cảm giác cân nhắc sau đó giải thích. Hai chủng thiên mệnh, Diệp Thần mê hoặc lẩm bẩm giống như là cái gì? Cái hiểu hiện cái không? Chính là số mệnh à? Ta và ngươi không cách nào giải thích rõ, nhưng mà có một điểm xác định, ta và ngươi cuối cùng không phải ngươi chết chính ta vong. Đây là số mệnh. Nhược Vân nói lời này, thần sắc cực kỳ lơ lỏng bình thường cười nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không xuất thủ giết ngươi, bởi vì cuối cùng, dù là ta chết hay ngươi chết đều là kết quả của thiên mệnh. Nếu như cưỡng ép cải biến ngược lại phản tác dụng, bất kể thế nào ngươi liền đảm bảo cho tỷ mẫu tình bạn à? Tới lúc đó ngươi cũng biết vật này phi phàm. Ngay Nhược Vân nói, Diệp Thần đã hiểu. Mỗi một người đều là có vận mệnh riêng mình, tuyệt đại bộ phận vận mệnh con người giống như là bụi vũ trụ. Nhân sinh dù hoa lệ thế nào, vẫn chỉ là bụi bặm, không cách nào lưu lại vết tích. Mà một phần nhỏ người nhất định có thể cải biến vận mệnh mình, cải biến chiều hướng lịch sử, mà một nhóm người lại mang tên là thiên mệnh trên người. Giống như Lưu Bang cùng hạng võ ở giới thế giới cũ, thời điểm quần hùng cắt cứ có anh hùng lớp lớp, ai thiên mệnh cường đại hơn người đó sống. Bất kể Lưu Bang hay hạng võ đều là kết quả thiên đạo lựa chọn, lịch sử thuận theo người thắng mà đi. Thiên mệnh của chúng ta là do tinh hồn chúa tể, nói đúng hơn chỉ là thiên mệnh do tinh hồn an bài mà thôi. Nhưng trên thực tế ngay cả tinh hồn cũng không cách nào hoàn toàn chúa tể vận mệnh mình, bởi vì tinh không vô tận còn có tổ mà đáng sợ. Tinh hồn Thiên Nguyên Tinh có thể chúa tể vận mệnh tất cả người trên Thiên Nguyên Tinh, lựa chọn một người đám người lớn lên thủ hộ giả của nó. Trên Thiên Nguyên Tinh, tinh hồn quyết định chính là thiên mệnh. Nhưng trên thực tế, Diệp Thần bất mãn là tinh hồn dẫu cái gì là chúa tể vận mệnh của hắn. Người có tinh hồn dung hợp độ là không thể trở thành thiên nguyên chi chủ, bởi vì chúng ta là nhóm người duy nhất thoát khỏi tinh hồn khống chế. Tuy tu vị chúng ta có thể tu luyện tới tinh chủ, nhưng chỉ có thể trở thành thị thần của tinh chủ. Nhược Vân nhìn ra bất mãn của hắn nói, quan hệ trong đó thật là phức tạp. Người có tinh hồn dung hợp độ là không có thể thoát ly tinh hồn khống chế, khó trách có một cái gia hỏa sau khi thoát khỏi tinh hồn khống chế thì hóa thành tổ ma. Diệp Thần lần đầu tiên hiểu rõ bản chất mình như vậy. Phải chăng có vận dụng tỷ mẫu tinh bản cũng phải xem người lựa chọn thế nào. Người vận dụng lựa chọn tỷ mẫu tinh bản càng nhiều, người bị tinh hồn khống chế càng mạnh. Nhược Vân nhún vai nói, người ít ra còn có quyền lựa chọn, mà vận mệnh của ta đã bị tinh hồn chúa tể tiếp nhận tinh hồn an bài thiên mệnh. Diệp Thần nghe Nhược Vân nói thế thì lòng kinh ra sợ hãi đối với sinh vật xung quanh này. Hắn tiến vào quỷ lầu dưới đất. Thiên Nguyên tiền bối từng nói mang quỷ lầu tặng mình, về sau xông vào tầng 6 quỷ lầu phát hiện ra tỷ mẫu tinh bàn. Thiên Nguyên tiền bối nói một phen, hiện tại tình tế nghĩ lại nội tâm Diệp Thần tràn ngập khiếp sợ. Thiên Nguyên tiền bối nghĩ lầm tinh hồn muốn lựa chọn hắn trở thành kế nhiệm tinh chủ, cho nên sao Quỳnh lâu choán về sau vượt ngoài ý muốn. Hắn nói cho Thiên Nguyên tiền bối chính là mình, Tinh Hồn xung hợp được là không? Thiên Nguyên liền lập tức phản ứng kịp. Tinh Hồn cũng không phải là an bài Diệp Thần trở thành người kế nhiệm tình chủ, mà là an bài hắn đạt được tì mẫu tinh bản. Một khi sử dụng tì mẫu tinh bản quá nhiều, hắn sẽ bị Tinh Hồn khống chế. Trên Thiên Nguyên tinh, bất luận cường giả nào, cho dù là tinh chủ thị thần đều không phải là cường đại nhất, Tinh Hồn mới là đại năng. Bởi vì tinh chủ thị thần là kết quả chọn lựa của Tinh Hồn mà thôi. Tì mẫu tinh bản là bảo bối không sai, nhưng mà Diệp Thần không dễ dàng vận dụng được lực lượng tì mẫu tinh bản. Mệnh của ta là do ta chứ không do trời. Diệp Thần mới là không tiếp nhận Tinh Hồn thao túng. Nếu như người tiếp nhận thiên mệnh của Tinh Hồn, vậy tại sao nói cho ta chuyện này? Diệp Thần ngẩng qua nhìn Nhược Vân. Nhược Vân nữ vân này đáng sợ nhất, không có tu vị nàng, mà là bởi vì nàng tiếp cận Tinh Hồn nhất. Khó trách Nhược Vân tại Thiên Nguyên đại lục thân phận đặc thù như vậy. Rất đơn giản, ta nói rõ chuyện của tì mẫu tinh bản cho ngươi biết là do ta ghen ghét. Nhược Vân thẳng thắn nói, tì mẫu tinh bản là một trong 6 kiện tinh hồn đạo khí, tinh hồn phi thường chiếu cố ngươi, muốn đạt cho ngươi, nếu ngươi tiếp nhận ta chẳng phải là dư thừa. Nếu như cái gì cũng biết, vậy thì tự hoàn tình thăm dò cái gì nữa? Diệp Thần nghi hoặc nói. Tinh hồn dung độc hợp độ bằng không, không phải đơn giản như vậy. Cho dù là tinh hồn đang tìm hiểu huyền bí trong tinh hồn dung hợp độ là không, không nghĩ tới nó lại liên quan nhiều như thế. Nhưng mà Diệp Thần cảm giác được tinh hồn không quá ý, nếu không Nhật Vân vẫn là không có đảm lượng nói chuyện này. Bất luận là tinh hồn thể hoặc là không quy tận, quyền lựa chọn vẫn là nằm trong tay Diệp Thần. Nếu như tinh hồn muốn làm gì với Diệp Thần, dù một võ giả thân hải cảnh như hắn không thực lực đối kháng tinh hồn, người sinh tồn trên Thiên Nguyên tinh không ai thoát khỏi liên hệ với tinh hồn của Thiên Nguyên hay tinh. Địch nhân chung cả hai là tổ ma. Tinh hồn là một loại chủng tộc cũng có được trí tuệ. Tinh hồn từ Thiên Nguyên tinh sống ngàn vạn năm, nhìn đủ nhân gian tang thương, há lại có thể hàm rỡ nghĩa? Chẳng lẽ không rõ hàm nghĩa của thiên đạo? Diệp Thần giúp tinh hồn sáng tạo ra nhiều thiên tài. Có tinh hồn dung hợp vượt quá 50, mà với tinh hồn mà nói tuyệt đối không có chỗ nào học. Tinh hồn giống như trí giả cao thâm, nó đang lặng lẽ quan sát toàn bộ. Có một số việc nó có thể quyết định, nhưng có một số việc lại là không thể. Mà bản thân nó không có thực lực gì, không cách nào đối kháng với đám tổ mà như đàn trâu chấu khổng lồ đang chờ ăn thịt nó. Thiên Nguyên tinh nhiều năm không sinh ra tinh chủ, không biết kế nhiệm tinh chủ là ai, đoán chừng tinh hồn cũng là đang tìm kiếm. Chương 941, Thiên Hoàng Thần Thể. Tinh hồn đại khái cũng là muốn biết Tử Hoàn Tinh là tinh cầu thế nào, bởi vì tinh hồn có quan hệ liên minh với nhau. Diệp Thần có muốn hỏi thăm mình ở Huyền Không Chi Thành đạt được thánh quả và chiến giáo màu bạc là gì. Đột nhiên tì mẫu tinh bản trong bao tay không gian tỏa sáng, Diệp Thần muốn hỏi lại lút trở về. Nếu người có nghi vấn gì tùy thời có thể tìm ta. Dường như cảm giác cái gì, Nhật Vân nhẹ nhàng đi ra, làm biến mất ở rừng nhiệt đới. Thấy bóng lưng nữ nhân Nhược Vân rời khỏi, Diệp Thần nhìn vào tì mẫu tinh bản trong bao tay không gian. Đối với tì mẫu tinh bản, cảm giác sợ tinh hồn xuất hiện trong lòng. Con đường phía trước tràn ngập không biết. Diệp Thần cảm giác tu vị của mình quá yếu, nếu như gặp siêu cấp cường giả hắn không thể có khả năng đối kháng. Cũng may trong Thiên Nguyên đại lục tương đối an toàn, chỉ cần không tiến vào tiểu thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới thì không có gì. Kế nhiệm tình chủ là ai? Nam Cung Trạch hay mấy siêu cấp thiên tài có tinh hồn dung hợp độ rất cao. Diệp Thần không có cơ hội tranh đoạt vị trí tinh chủ, nhưng có khả năng thì Diệp Thần cũng muốn bồi dưỡng tộc nhân của mình thành tinh chủ. Nhưng mà muốn đoạt vị trí tinh chủ phi thường khó khăn, tinh hồn dung hợp độ ít nhất là 75. Có rất ít người thỏa mãn yêu cầu hà khắc này. Sở thần cũng là không biết mình có thể tăng tinh hồn dung hợp của tộc nhân lên mức độ này hay không. Nhưng mà cửu tinh là chỗ dựa lớn nhất của Diêu Thần, không biết cửu tinh phát triển dạng gì, nhưng Diêu Thần cảm nhận được trong cửu tinh ẩn chứa lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Tu luyện tới chưa Diêu Thần tu luyện xong thần cảnh phần thần đệ nhị trọng, hắn phân thần ra 3 phần thần, Diêu Thần lại phân ra một cái phần thần đi tới phần Vũ Thánh Thành, hiện tại là một cái phần thần tại Lăng Gia. Lăng Gia cưới công chúa thì các quý tộc trở nên im lặng, Lăng Gia đông như trời hội, nối liền không dứt. Cao Huyền Tử là công chúa đan tràng ôn nhu hào phóng, ở trong với Lăng Vũ xem như là hòa hợp. Diệp Thần quay về biệt viện của mình ở Lăng Gia, ngồi trong đại sảnh. Diệp Thần rút ra một cái trái cây đặt trong huyện không khí thành, cẩn thận xem xét thì thấy trái cây này có chỗ đặc thù. Nếu như mình đạt được tỷ mẫu tinh bàn là tinh hồn tận lực làm ra, nhưng mà đạt được trái cây này chẳng phải có vài phần thâm ý. Trước đó Diệp Thần muốn hỏi xem Nhược Vân trái cây này là cái gì, nhưng tỷ mẫu tinh bàn phản ứng Diệp Thần không có hỏi thêm. Tinh hồn rõ ràng không muốn cho Nhược Vân biết rõ. Diệp Thần có chút tò mò xem là tinh hồn có an bài đặc thù. Thời điểm Diệp Thần quan sát trái cây, Tuất Khoang cùng Lăng Vũ đi tới. Diệp Thần đại ca cầm gì vậy? Lăng Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi. Trong tay Diệp Thần cầm một cái quả trái cây màu hồng phấn, óng ánh sáng long lanh, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nhìn qua khiến người ta thèm chảy nước miếng. Hẳn là thánh quả nào đó, nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua thánh quả này. Ta cũng không biết Tuyết Hoàng đại nhân nhận ra được hay không. Diệp Thần ngẩng đầu hỏi. Tuyết Hoàng nhìn quả trái cây trong tay Diệp Thần, đang nhíu mày suy tư chần chừ nói. Cũng không phải là thần vũ thánh quả, để ta cẩn thận nhớ. Diệp Thần, ngươi có thể miêu tả người lấy trái cây này ở nơi nào, từ nơi nào đạt được? Ta trước đây ở trong lúc vô tình đạt được một cái cây gỗ thần kỳ, xem ra còn tưởng rằng nó chết héo, nhưng mà trên cây ẩn chứa mộc hệ nguyên khí. Ta rót nhiều mộc hệ nguyên khí vào thân cây, nghĩ không tới vậy mà sinh ra biến hóa kinh người. Gốc cây khô sinh trưởng nhanh chóng, ngắn ngủi một lát biến thành đại thụ vài chục thước, về sau kết một ít trái cây. Diệp Thần nói thần cây là linh mộc lá cây trái cây miêu tả một hồi. Lại là nó. Tuyết Hoàng từ trước tới nay bình tĩnh khiếp sợ lẩm bẩm. Ta cho rằng nó đã bị hủy hoàn toàn trong chiến hỏa, nghĩ không tới còn thừa tàn phiến còn sót. Đây rốt cuộc là trái cây gì? Diệp Thần vội vàng hỏi thăm. Hắn tràn ngập hiếu kỳ với linh mộc, nhìn thấy Tuyết Hoàng khiếp sợ như vậy chắc chắn biết chút gì. Vì tin tức cây này tuyệt đối không được cho kẻ nào biết, nếu không có phiền toái lớn. Tuyết Hoàng thần sắc trịnh trọng nói. May mắn Diệp Thần chỉ có hỏi thăm hắn, không có lỗi cho người khác biết, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn Lăng Vũ trầm giọng nói. Lăng Vũ, người ra ngoài đi. Lăng Vũ nghe Tuyết Hoàng nói thế thì gật đầu đáp. Vâng. Rốt cuộc là thứ gì ngay cả Lăng Vũ cũng không thể biết. Bảo Lăng Vũ lùa đi, không có việc gì. Diệp Thần quát tay nói. Người xác định muốn cho Lăng Vũ biết? Tuyết Hoàng tăng thêm ngữ khí nói. Không có việc gì, người một nhà. Diệp Thần gật đầu xác định. Ta nên ra ngoài. Lăng Vũ nghe Diệp Thần nói vậy thì nội tâm cảm động. Hắn biết rõ Diệp Thần tín nhiệm mình, nhưng từ thái độ Tuyết Hoàng xem chuyện này đang mang trọng đại nói. Tuy ta không để lộ bí mật, nhưng mà không biết tốt hơn. Lăng Vũ đi ra ngoài. Hắn biết rõ có một số việc hắn không biết thì tốt hơn. Có đôi khi vô tri này là chuyện may mắn. Diệp Thần, chuyện này là phức tạp hơn nhiều lắm đấy. Tuyết Hoàng thần sắc nghiêm nghị nhìn Diệp Thần, sau đó trên mặt mang theo thần sắc nhớ lại nói. Về cái kia, ta chỉ nghe một ít chiến hoàng thuật lại. Thời đại Tình Huyền có rất nhiều chiến hoàng, còn là một đứa trẻ mà thôi. Diệp Thần chăm chú nghe. Tuyết Hoàng thận trọng như thế khiến hắn cảm thấy hứng thú vì linh mục này. Thực tế bên trong tình không bao la bát ngát, nhân tộc chúng ta và yêu tộc không phải là cường đại cỡ nào, trừ khi tinh hồn tổ ma rất nhiều chủng tộc cường đại, kể như hư khâu nhất tộc, ảnh quỷ nhất tộc, chân thận nhất tộc, thiên yêu nhất tộc. Tuyết Hoàng cần nhắc từ ngữ, sau đó giảng thuật. Nội tâm Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, thế giới này phức tạp vượt xa tưởng tượng hắn. Trong vũ trụ này có nhiều chủng tộc như thế. Tinh không chia ra đại chủng tộc ra làm ba bậc. Đệ nhất chính là mạnh nhất, chính là chủng tộc tồn tại khi vũ trụ vừa sinh. Kể cả tinh hồn hư không nhất tộc có 9 cái chủng tộc như vậy, chúng có được năng lực tạo vật. Đệ nhị là sau khi vũ trụ diễn sinh, ví như tổ ma, ảnh quỷ cùng 3.000 tộc đan, chúng không ngừng tiến hóa ở tinh không, có một bộ phận đặc thù vượt qua lực lượng của chủng tộc đệ nhất. Ví như tổ ma, chúng ở tinh không trở nên càng mạnh. Tộc đàn đệ tam chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Chúng ta là do chủng tộc đệ nhất sáng tạo ra, lực lượng chúng ta là do chủng tộc đệ nhất ban cho, rất khó vượt qua lực lượng của đệ nhất. Trong tinh không tộc đàn như vậy là vô số, Tuyết Hoàng cảm thán nói. Chương 942 U Lan Tiên Thảo phần 1. Không nghĩ tới nhân loại ở trong vũ trụ địa vị thấp như vậy. Diệp Thần cũng than nhẹ, nội tâm càng khát vọng mình trở nên cương đại. Chợt mặc một lát hắn nói: những chuyện này liên quan gì tới trái cây này? Vào thời đại tinh huyền tinh trụ từng đạt được một cái hạt giống. Hắn trồng hạt giống này đạt được một cái cây thần mộc. Nghe nói gỗ thần mộc này là khi vũ trụ vừa sinh ra đã sinh cùng, gọi là thiên hoàng thần mộc. Trong cả vũ trụ có mấy ngàn gốc mà thôi, chính là chí thánh chi vật. Tuyết Hoàng hai mắt tỏa ra kỳ dị sáng, lại dần ảm đạm xuống có chút trầm trọng nói: từ khi đạt được gốc thiên hoàng thần mộc này, cả thiên nguyên tình không còn an bình. Không nghĩ tới vô tình đạt được một cây lại là lai lịch khủng khiếp đến vậy. Siêu thần kích động, cả vũ trụ lớn bao nhiêu chỉ sợ không có người nói rõ, nhưng mà thiên hoàng thần mộc này là ở vũ trụ chỉ có mấy ngàn gốc. Nhưng nghe Tuyết Hoàng nói tiếp thì tâm kích động của Diệp Thần bình phục. Nhớ mày, hắn lập tức hiểu ý đồ Tuyết Hoàng. Thất phù vô tội, hoài bích có tội. Nếu không đủ năng lực cầm theo chí bảo là tội chết. Quả nhiên Tuyết Hoàng nói, thiên nguyên tình có một gốc thiên hoàng thần mộc. Tin không biết vì sao truyền ra ngoài, mới cường giả lang thang ở trong tinh không tấn công thiên nguyên tinh, muốn cấp đoạt gốc thiên hoàng thần mộc. Vì bảo vệ thiên hoàng thần mộc, tinh nguyên tinh chủ mang theo tất cả thi thần chín hoàng đối kháng cường giả này. Đó là một đại chiến thảm tiết. Nhớ năm đó thời đại tinh huyền thì thiên nguyên tinh thạc cường giả chiến hoàng hơn 3000, cường giả thị thần cũng hơn 100. Nhưng trải qua trận chiến này, cả thiên nguyên tinh một đời không bằng một đời. Lòng giới thần nghiêm nghị, một cây thiên hoàng thần mộc lại trọng đại thế thế, khó trách tinh hồn thậm chí không muốn cho Nhược Vân biết. Thế nhưng mà tinh hồn tại sao tin tưởng lựa chọn bản thân mình? Diệp Thần nghi hoặc, hắn đoán không ra dụng ý tinh hồn, vậy đại khái chỉ có tinh hồn mới có thể biết. Nghĩ tới gốc thiên hoàng thần mộc trong xương cốc Diệp Gia đã kết quả, Diệp Thần hỏi, quả này trực tiếp ăn được không? Quả này không thể ăn, cho dù người muốn ăn cũng là cắn không được đâu. Nhưng mà loại trái cây này đúng là thánh phẩm nhân gian, cần vận dụng huyền khí hoặc là hồn niệm mới có thể chậm rãi vận hóa nó. Mỗi người có thể vận hóa một quả, một khi vận hóa trở thành thiên hoàng thần thể cương đại, đó là một loại thần thể mạnh nhất vũ trụ này. Nhưng mà muốn vận hóa thiên hoàng thánh quả cần là phải xem cơ duyên. Không biết thiên hoàng thần thể rốt cuộc là thể chất gì, nhưng mà khẳng định vô cùng mạnh. Nhân tộc chỉ là chủng tộc tam đẳng, mà thiên hoàng thần thể tương đương với thần thể chủng tộc nhất đẳng. Nói nhiều như vậy người có lẽ đã hiểu, một khi có người phát hiện thiên hoàng thánh quả, nhất định không tiếc giá nào đạt được nó. May mà không có bao nhiêu người biết rõ lai lịch của nó, ta chỉ ngẫu nhiên có được một cái tia cơ duyên biết được nó là vật gì. Tuyết Hoàng thần sắc sầu lo, một cái tia cơ duyên, đây không phải là do tinh hồn tận lực an bài thông qua Tuyết Hoàng nói cho hắn biết tác dụng thiên hoàng thánh quả sao? Sao tinh hồn cảm thấy Tuyết Hoàng là người đáng giá tín nhiệm? Diệp Thần trầm ngâm một lát nói, Tuyết Hoàng đại nhân cho rằng những thiên hoàng thánh quả kia phải làm gì? Thiên hoàng thánh quả thần cảnh trải qua hơn vạn năm săn sóc mới có thể trưởng thành đại thụ. Thời đại tinh huyền tinh chủ thì gốc thiên hoàng thần mộc trưởng thành còn là chưa kết quả đã bị hủy, lại ôn dưỡng thời gian dài như vậy, hôm nay đã kết quả, người ngành thủ trái cây lại đi. Về phần lợi dụng thế nào phải xem ý của ngươi. Gốc thiên hoàng thần mộc không có kết quả, vậy miếng thiên hoàng thánh quả là từ đâu tới? Diệp Thần nhíu mày, chỉ cái trái cây trong mình kỳ quái. Thiên hoàng thánh quả lại không phải là lúc này đã kết quả sao? Tuyết Hoàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta đã đạt được trong quỳnh lâu dưới đất. Diệp Thần gật đầu, chẳng lẽ trừ gốc thiên hoàng thánh quả sơn cốc Diệp ra còn có một gốc thiên hoàng thần mộc khác? Ta đây cũng không biết. Tuyết Hoàng lắc đầu nói. Diệp Thần nghi hoặc hỏi, vậy thiên hoàng thánh quả này nơi nào có? Xem ra không ít bí mật, có lẽ là thiên hoàng thánh quả này là bí mật khác. Hắn nghe Tuyết Hoàng nói, trước lên thu số quả rồi lại nói. Trước mắt Diệp Gia tinh điện có 3 người, có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, tinh hồn dung hợp độ 60, đến 70 còn có 21 người, hơn 50 người. Hơn 50 thì có 132 người. Diệp bình báo cáo. Hắn lúc này tiến hành thống kê tinh hồn dung hợp độ. Mặt khác, tinh hồn dung hợp độ từ 40 tới 50 có hơn 7.000, 30 đến 40 có hơn 3.000 người. Diệp Bình kích động, hắn hiện tại đã hiểu vì sao tinh hồn dung hợp độ trọng yếu thế vậy. Với Thiên Nguyên Đại Lục người tới, mấy chữ này là khủng bố dọa người. Diệp gia tại Thiên Nguyên Đại Lục nghiễm nhiên trở thành quái vật khổng lồ, tuy nhiên quái vật khổng lồ này chưa trổi trên mặt nước. Diệp Thần dùng phân thân thứ hai cảm ứng, nhìn qua Diệp Bình nói: Diệp Bình, ta đi qua sơn cốc Diệp gia. Nói xong, Diệp Thần liền rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục tiến về Đông Đại Lục. Vài giờ sau, Diệp Thần đứng tại gốc Thiên Hoàng Thần Mộc trong sơn cốc Diệp gia, ngẩng nhìn Thiên Hoàng Thánh Quả. Phía trên Thiên Hoàng Thánh Quả có không ít mấy trăm quả, mỗi một quả Thiên Hoàng Thánh Quả mang lực lượng thần bí, đại thụ xung xuê đủ màu sắc lấp lánh nhánh sao. Diệp Thần bắt lấy từng quả Thiên Hoàng Thánh Quả từ trên cây xuống, chúng biến mất trong túi càn khôn quán. Diệp Thần kiểm tra lại một chút, tổng cộng 327 miếng Thiên Hoàng Thánh Quả. Diệp Thần suy đoán Thiên Hoàng Thánh Quả này là hẳn tinh hồn cố ý cho hắn đạt. Tinh hồn hẳn là muốn nuôi chồng Diệp Gia, giúp Diệp Gia trở thành thủ hộ giả Thiên Nguyên Tinh. Thời đại Tinh Huyền có hơn 3.000 tên chiến hoàng, hơn trăm cái thị thần, hôm nay lại xuống dốc không còn bộ dáng. Tinh hồn vì bảo vệ mình phải là tự lui chồng thế lực. Tinh hồn đại khái chính là nhìn chúng hắn có năng lực tăng tinh hồn dung hợp của người khác. Tinh hồn dung hợp độ hắn không bị tinh hồn khống chế phân mệnh, hiện tại hắn và tinh hồn xem như là quan hệ hợp tác. Thời điểm Diệp Thần thu thập hết ở trên gốc cây Thiên Hoàng Thánh Quả, gốc Thiên Hoàng Thánh Thần Mộc bỗng héo rũ, lá cây màu xanh nhanh chóng tàn lụi, thân cảnh héo rút, cuối cùng cả cây sụp đổ trên đất chỉ còn khói bụi. Diệp Thần tận mắt thấy Thiên Hoàng Thần Mộc trong vài phút từ đại thụ che trời héo rũ như thế. Diệp Thần cảm khái tạo hóa thần kỳ. Chương 943 U Lan Tiên Thảo phần 2. Đất chỗ Thiên Hoàng Thần Mộc héo rút không ngừng nhỏ, cuối cùng biến thành một cái khối thô đen. Chẳng khác lúc hắn thấy trên đấu xã hội, mặt ngoài có vết cháy nhàn nhạt giống như bị lửa thiêu đốt, nhưng cho dù Diệp Thần cảm ứng thế nào cũng không còn cảm giác một cái huyền khí, giống như nó là một cái gốc cây đã chết. Theo lời Tuyết Hoàng, Thiên Hoàng Thần Mộc là một khối gỗ trải qua vài vạn năm không ngừng hấp thụ tinh thần chất lực ở vũ trụ, sinh ra một hệ huyền khí tích xúc đầy đủ dinh dưỡng kết quả một lần, sau đó thần mộc biến thành bộ sáng, phải trải qua vài vạn năm mới kết quả tiếp. Thần nhi, vì sao gốc linh mộc lại héo rũ? Diệp Thần nhìn thấy Diệp Thần quay về Diệp gia sơn cốc, hắn tận mắt thấy quá trình Thiên Hoàng Thần Mộc héo rũ, nghi hoặc mà hỏi. Khi Thiên Hoàng Thần Mộc héo rũ, sơn cốc Diệp gia không còn mùi thơm ngát. Phụ thần, thỉnh người thông tri cho bất luận tộc nhân không được tiết lộ bất cứ tin tức liên quan tới linh mộc. Nằm cái linh quả này, đám thúc công, loại linh quả này dùng huyền khí hoặc hồ niệm luyện hóa, nhưng mà các người ngàn vạn cẩn thận, đừng cho người ngoài biết. Diệp Thần cẩn thận dặn dò, hắn không nói cho Diệp Chính Thiên biết tên chính thức của Thiên Hoàng Thần Mộc cùng Thiên Hoàng Thánh Quả. Loại chuyện này đám phụ thần ít biết mới tốt. Thấy Diệp Thần bộ dáng trịnh trọng như vậy, Diệp Chính Thiên tự nhiên biết rõ việc này không phải chuyện đùa. Tốt, Diệp Chính Thiên gật đầu, nếu Diệp Thần nói vậy lòng hắn đã hiểu. Ta sẽ mau chóng mang phụ thân, thúc công và các thúc thúc tiến Thiên Nguyên Đại Lục. Chúng ta không vội, trước dẫn độ các đệ tử tinh điện đi đi. Diệp Chiến Thiên cười. Diệp Thần sau khi dẫn bọn họ tới Thiên Nguyên Đại Lục thì không can thiệp vào sự phát triển của hồn thú tại Đông Đại Lục, càng không thể giúp người Đông Đại Lục giết chết hồn thú. Đây là đạo đình quy định, Diệp Thần cũng không cách nào vi phạm, chỉ nghĩ cách mau chóng dẫn độ bọn họ. Nhưng mà đệ tử tinh điện có vài tòa thành dân chúng quá nhiều, Diệp Thần tuy lòng mang thương xót, nhưng nếu như cuối cùng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể cứu đám Diệp Chiến Thiên. Có đôi khi người vẫn là tầm tư nhất định, cũng không thể tận mắt thấy thân nhân mình chết đi. Nhưng mà lựa chọn bất đắc dĩ không phải là vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không làm vậy. Diệp Thần cáo biệt Diệp Chiến Thiên, mang Thiên Hoàng Thánh Quả về Yên Vân Thánh Thành. Hắn cầm một quả thử luyện hóa, cũng chưa cho đám tộc nhân mỗi người một quả, cẩn thận dặn dò bọn họ không được tiết lộ ra ngoài. Diệp Bình lên cố gắng quyết trương nhanh hơn, bảo tộc nhân đi ra ngoài lịch lãm. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cảm giác trong tối tâm tinh hồn đang là nhìn chăm chăm mình. Thế tinh hồn không có hiện thân, nhưng nó có lẽ âm thầm bảo hộ Diệp Sa, bởi vì an nguy Diệp Sa liên quan tới tương lai Thiên Nguyên Tinh. Tốc độ kiếm tiền phải là nhanh hơn nữa, mới có dẫn độ được thêm nhiều người tới. Dù sao hiện tại dẫn độ một người tạo áp lực quá lớn tới tài vụ, mỗi một người là phải có giá trị tương đương tài phú khổng lồ. Cơ Hạo Thiên lúc này an bài trụ sở cho Vũ Hoàng. Cầm Hoàng cùng Nhược Vân cô nương, trong Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng gần nhau, mà Nhược Vân thừa biệt viện. Trong biệt viện, Nhược Vân cỏ cây xung xuê lộ ra đặc biệt u tĩnh, nhưng mà trong biệt viện không có thân ảnh Nhược Vân. Đằng sau một hòn non bộ một gốc cây tươi tốt, một gốc u lan lở ra, gốc lan cảnh lá xanh thẫm giống như là mỹ ngọc tạo thành, hai đóa hoa trắng loãng nở rộ chập chờn theo gió giống như là tiên thảo lung linh. Xung quanh gốc u lan này sương mù nhàn nhạt giống như là phiêu đãng trong sương mù. Sương mù khiến u lan như ẩn như hiện, bỗng nhiên xung quanh u lan có hư ảnh nhàn nhạt hiện, là một nữ tử yêu điệu, tướng mạo vô cùng thanh lệ, chính là Nhược Vân. Bất luận cái nào thấy cảnh này cũng là khiếp sợ, thì ra Nhược Vân bản thể là một cái gốc u lan tiên thảo. Bình thường chỉ có nhân loại động vật mới có trí tuệ, nhưng mà thực vật vừa ra đời thì không thể sinh trí tuệ, nhưng mà Nhược Vân là ngoại lệ. Nhược Vân ngẩng đầu nhanh nhắm mắt lại, lông mi rung rung dường như đang tiến hành trao đổi thứ gì. Nhược Vân, có phải người đang trách ta không? Một giọng nữ ôn nhu vang trong đầu Nhược Vân, ngữ khí mang theo thân mật, một loại hàm xúc nên không nời. Trách người cái gì? Nhược Vân không có mở miệng, chỉ nghĩ trong đầu, nàng biết rõ bên kia nhất định nghe được tiếng lòng của nàng mang tìm mẫu tinh bản cho người nọ. Nhược Vân sẽ không trách mẫu thân, là mẫu thân ban cho Nhược Vân thân thể và tính mạng nhân loại. Nhược Vân tươi cười tương hoa, có thể trở thành nhân loại một ngày khiến cho Nhược Vân cảm thấy thỏa mãn rồi. Cứ không trách ta là tốt. Giọng nói ôn nhu thở dài, ta đã cảm giác được rất nhiều khí tức tổ mà. Nhược Vân, chính ngươi cẩn thận một chút. Giọng nói thang thương kia biến mất. Sau một lát, Nhược Vân mở to mắt, nàng ngồi xếp bằng trên gương mặt tinh xảo mang theo khí tức trang nghiêm. Cách đó không xa là một cái biệt viện khác. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng lặng lẽ ngồi ở thính đường. Cầm Hoàng mang một cái tinh thần thủy tinh, tinh thần thủy tinh tỏa hào quang, nhưng mà trong tinh thần thủy tinh không có hình ảnh. Sư tôn, thông đạo đi từ hoàn tinh hoàn thành một nửa, nhưng mà đột nhiên lọt vào tập kích, tổn hại một bộ phận. May mắn chúng ta liên hợp với các chiến hoàng khu trục đám người kia ra ngoài, nhưng mà kỳ hạn công trình có khả năng phải là một tháng mới hoàn thành. Cầm Hoàng nói trong tinh thần thủy tinh. Lọt vào tập kích, trong tinh thần thủy tinh vang cái giọng nói không buồn không vui. Bất kể thế nào không được chậm trễ, nhất định phải hoàn thành trong tháng năm. Ta sẽ phái một ít người qua giúp các ngươi. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng có chút nghi hoặc, không biết sư tôn vì cái gì nhất định bảo bọn họ hoàn thành trong tháng năm, lùi lại một tháng cũng không có việc. Thiên Nguyên Tinh cùng với Tử Hoàn Tinh mấy ngàn năm qua không có liên hệ, cũng là không kém chút một tháng. Nhưng mà bọn họ không dám nghi vấn quyết định thần hoàng. Vâng sư tôn, Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng đáp. Nhược Vân kia thế nào? Thần Hoàng nói tới Nhược Vân thì giọng bình tĩnh nhưng dường như nhu hòa vài phần. Nhược Vân rất tốt, nhưng mà nàng gần đây đang tu luyện, rất khó gặp mặt nàng. Vũ Hoàng nói, Nhược Vân trước kia có hứng thú với một tiểu tử kia tu vị là thân hai cảnh, nhưng mà kỳ quái, hắn cũng như Nhược Vân đều là tinh hồn dung hợp độ là không. Cập Hoàng nói ra.